Võ đạo trường sinh bắt đầu từ thuật nội đan. Chương 26, 26, trồng trọt vĩnh viễn là thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dược liệu trồng ra từ trồng dược liệu đột phá 3 lần hiệu quả nhiên không khiến người ta thất vọng. Nhiều dược liệu phối hợp với nhau, dược hiệu của thập toàn đại bổ đã vượt qua cao hổ cốt. Cảm nhận được khí huyết dồi dào như muốn phá tung cơ thể, Vương Thăng không dám do dự, bắt đầu đánh 8 đoạn cầm. Sự tiêu hao mà 8 đoạn cầm cần vô cùng kinh khủng, nhưng vẫn chỉ tương đương với sự bổ sung của thập toàn đại bổ. Nếu là thập toàn đại bổ hoàn chỉnh, rất có thể 8 đoạn cầm đột phá 2 lần không thể tiêu hao hết được. Cảm nhận được hiệu quả này, Vương Thăng đánh 8 đoạn cầm, trong lòng vui sướng không che giấu nổi. Thời gian cứ thế trôi qua hơn 1 giờ, Vương Thăng đánh xong 8 đoạn cầm bộ thứ 5, mới tiêu hao hết viên thập toàn đại bổ không hoàn chỉnh trong miệng. Hắn tính toán một chút, dựa theo mức độ tiêu hao của giai đoạn này, một viên thập toàn đại bổ không hoàn chỉnh vừa rồi bằng khoảng 15 bát nước cao hổ cốt. Mà tiêu hao lớn như vậy, năng lượng này đương nhiên cũng sẽ không tiêu hao một cách vô ích. Chúng đã chuyển hóa hết thành sức mạnh của Vương Thăng. Khí huyết chi lực 2 tháng nay không tăng lên bao nhiêu, bây giờ có thể dùng mắt thường nhìn thấy tăng lên gấp đôi. Nếu nói lúc trước là phẩm chất tơ nhện, thì hiện giờ là phẩm chất 2 sợi tơ nhện. Đồng thời, khí huyết chi lực tăng lên thì thực lực cũng tăng lên. Sau khi Vương Thăng trở thành võ giả, lúc đầu sức mạnh một cánh tay khoảng 500 cân, 2 tháng nay tăng lên được một ít, đạt đến một cánh tay 600 cân. Lúc này có thể thoải mái tu luyện 8 đoạn cầm, trong 1 giờ ngắn ngủi, sức mạnh đã tăng lên ít nhất là 500 cân. Trông có vẻ không nhiều, nhưng kết hợp với thời gian tu luyện mà nói thì cực kỳ khủng khiếp. Vương Thăng không khỏi cảm thán, đây là cảm giác tài nguyên đủ để tu luyện sao? 2 tháng đi, cuối cùng cũng được trải nghiệm cảm giác này rồi. Trồng trọt, vĩnh viễn là thần. Hiệu quả của thập toàn đại bổ còn tốt hơn Vương Thăng đánh giá. Còn 10 viên thập toàn đại bổ, mỗi ngày một viên, hắn có thể sử dụng 10 ngày. 10 ngày cũng đủ để hắn cày ra một đợt thập toàn đại bổ mới rồi, có thể hình thành vòng tuần hoàn hoàn hảo. Điều này cũng dễ dàng hứng tỏ Vương Thăng không cần phải kiêng dè gì trong việc tập 8 đoạn cầm và thuật nội đan, không cần lo lắng vấn đề tài nguyên nữa. Lịch trình mỗi ngày cần phải thay đổi lại. Lúc trước vì liên quan đến tài nguyên, 8 đoạn cầm được Vương Thăng sắp xếp ít giờ nhất, mỗi ngày chỉ cần tập cơ bản một lần, giữ xúc cảm. Hiện giờ hắn không thiếu tài nguyên, đương nhiên có thể tăng thời gian tu luyện 8 đoạn cầm, nâng cao khí huyết. Dù sao cường độ khí huyết chi lực liên quan đến việc Vương Thăng có thể hoàn thành giai đoạn tu luyện khí xông ổ bệnh của thuật nội đan này không. Nếu khí huyết chi lực không đủ mạnh mẽ, không xông phá được ổ bệnh lớn. Có điều thời gian luyện 8 đoạn cầm tăng lên thì chứng tỏ thời gian khác phải rút ngắn lại. Cuối cùng Vương Thăng lựa chọn rút ngắn thời gian trồng dược liệu và phân biệt dược liệu. Sau khi đột phá 3 lần, trồng dược liệu cũng đủ cho hắn dùng rồi, hoàn toàn có thể giảm tốc độ thăng cấp, phân biệt dược liệu cũng giống vậy. Cho nên 2 kỹ năng này không những giảm thời gian, đồng thời còn cần giảm số lượng. Bởi vì Vương Thăng đang định cày kỹ năng mới, kỹ năng chiến đấu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù chưa từng gặp các võ giả khác, nhưng Vương Thăng cũng biết rõ võ giả chỉ có một thân khí huyết hùng mạnh chắc chắn là không đủ. Không có khí huyết, lúc đánh nhau sẽ trở thành đối tượng bị đánh. Tuy hắn cho rằng bản thân sẽ không vô duyên vô cớ đi gây sự với người khác, nhưng chuyện ngoài ý muốn không ai nói chắc được. Lỡ đâu có một ngày hắn gặp phải võ giả máu nóng xông lên đầu còn bị chập mạch, đến gây sự với hắn thì sao? Cho nên kỹ năng chiến đấu nhất định phải luyện tập. Trong tình huống thời gian tập 8 đoạn cầm và thuật nội đan không thể giảm bớt, chỉ có thể giảm thời gian của 2 kỹ năng phụ trợ, về phần phải luyện tập kỹ năng chiến đấu như thế nào, Vương Thăng cũng đã sớm nghĩ xong rồi. Bát cực quyền, cách chương.